Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 248, Lương Nguyên Đế tiêu dịch. Trung Quốc lịch sử bên trên điển tịch đầy đủ, nhưng cũng yêu quyển sách cũng bị hủy bởi binh lửa dung chuyển. Tây Hán thành đế thời điểm, Giờ Giáo Thiên Hạ Đồ Thư, góp nhặt 3.300 nhiều cuốn. Nhưng tùy theo Tam Quốc Lưỡng Tấn náo động, đến Đông Tấn năm đầu, Giang Nam Quan Phủ chỉ còn lại có hơn 3.000 cuốn văn thư lưu trữ. Nam Triều Lương Vũ Đế trước kia, xã hội tương đối yên ổn, Lương Vũ Đế cha con đều coi trọng văn hóa. Bởi vậy để thiên hạ hiến sách, thủ đô Kiến Khang Trung thu thập đồ thư hơn 8 vạn cuốn. Lương Vũ Đế là cái đẩy sùng văn hóa cùng cực hoàng đế. Hắn các con cũng đều theo phụ thân một dạng rõ sách đạt lý. Từng cái hào hoa phong nhã phảng phất đại nho. Tam Quốc thời điểm có Tam Tào thuyết pháp, chỉ tựu là Tào Tháo, Tào Phi cùng Tào Thực. Bọn họ tuy có đế giả, thân phận của vương giả, nhưng ở văn hóa bên trên cũng tạo nghệ cực cao. Mà Nam Triều thời điểm cũng có Bốn Tiêu thuyết pháp, chỉ tựu là Lương Vũ Đế tiêu diễn, cùng hắn ba cái nhi tử Chiêu Minh Thái tử Tiêu Thống, Xà Nhà Giản Văn Đế Tiêu Cương cùng Lương Nguyên Đế tiêu dịch. Lương Vũ Đế là cái trường thọ hoàng đế, hắn có 8 cái nhi tử, trong đó con trai trưởng Tiêu Thống rất sớm bị lập làm thái tử. Nhưng nhịn nhiều năm không có sống qua lão ba liền qua đời. Về sau tam tử Tiêu Cương sau đó vì thái tử, vì cái gì không có truyền cho con thứ hai đâu? Bởi vì hắn con thứ hai Tiêu Tống, truyền thuyết là tiền triều Nam Tề hoàng đế Tiêu Bảo quyển di phúc tử, cũng không phải là Lương Vũ Đế thân sinh. Tiêu Dịch là Lương Vũ Đế cái thứ 7 nhi tử, hắn được phong làm Tương Đông Vương tại Kinh Châu nơi này lúc thứ sử. Đáng tiếc hắn mặc dù là cao quý vương tử, nhưng thời niên thiếu tựu tao ngộ nhân sinh tiến công. Tiêu Dịch sinh ra tới tựu thiên tư thông minh, là cái điển hình học bá, mà đặc biệt chăm chỉ đến để cho người ta ghen tị loại kia. Hắn chăm học khổ học tới trình độ nào, mỗi ngày đọc sách đọc được nửa đêm đều tay không giải thích cuốn. Thậm chí lúc ngủ đều bị bồi bàn ở bên cạnh cho mình đọc sách. Cổ đại không có đèn điện, thời gian dài khêu đèn đêm học, mắt khẳng định không tốt. Tăng thêm Tiêu Dịch đặc biệt khắc khổ, sở dĩ thời gian dài thức đêm không có đoán luyện, thế là sinh một trận bệnh nặng. Phụ thân Lương Vũ Đế nhìn nhi tử sinh bệnh đau lòng, tranh thủ thời gian tìm tốt nhất đại phu, còn tự thân cho hắn đưa. Không nghĩ tới chính là dùng thuốc quá mạnh, lập tức đem hài tử một con mắt cấp thuốc mù, Tiêu Dịch từ đó một mắt mù. Các huynh đệ hữu nghị thân đễ, mặc dù không nói rõ, nhưng vẫn là hội vụng trộm kỳ thị hắn, nhất là hắn đệ đệ lão bát Tiêu Kỳ, bởi vì là nhỏ nhất nhi tử, bình thường thụ nhất phụ thân sủng ái, không ít chế giễu thất ca là độc nhãn long. Sở dĩ vô luận là tư lịch vẫn là tướng mạo, Tiêu Dịch tự biết tuyệt không có khả năng kế thừa hoàng vị. Sở dĩ lặn tâm học thuật, chăm học khổ học, Tiêu Dịch thơ viết tốt, thư pháp nhất lưu, vẽ vời cũng rất xuất sắc, bị người đương thời xưng là tam tuyệt. Hắn viết lách qua một phần khai thác xen phú những cái kia nhẹ nhàng linh hoạt văn tự, hoạt bát miêu tả, hiện tại học đều bị người vỗ án tán dương. Phú bên trong còn ghi chép lúc ấy một bài dân ca, Bích Ngọc Tiểu Gia Nữ đến gả Nhữ Nam Vương. Đây cũng là con gái rượu thành ngữ lai lịch. Đáng tiếc Tiêu Dịch đọc sách nghiêm túc, nhưng cưới một người tính cách không thích hợp lão bà. Tiêu Dịch lão bà tên là Từ Chiêu Bội. Từ Chiêu Bội là tướng môn chi hậu, tính tình hào phóng. Nàng không ưa thích đọc sách, lại thích uống rượu, mà rượu phẩm không tốt, mỗi hết tất say, theo Hoa Man có điểm giống, uống nhiều quá tựu nôn, thường xuyên nôn Tiêu Dịch một thân. Tiêu Dịch là cái đọc sách từ văn nhân, làm sao chịu được say khướt thê tử. Chậm rãi hắn tựu xa lánh Từ Chiêu Bội. Từ Chiêu Bội cũng là mãnh nhân, nàng thấy trượng phu không đến, dứt khoát bắt đầu tra tấn hắn. Nàng cố ý đem chính mình mặt trang điểm hóa một nửa, còn chạy đến trượng phu trước mặt đi lắc lư: ngươi không phải một con mắt không? Lão nương cũng hóa nửa mặt quần áo, xứng hay không? Tiêu Dịch tức giận đến muốn chết, hắn dứt khoát triệt để theo thê tử gãy mất tới lui. Nhưng Từ Chiêu Bội cũng không phải ăn chay: ngươi theo cái nào tiểu thiếp đi được gần? Lão nương đi kiếm cái nào tiểu thiếp hỏi han ân cần, dò xét chút nội tình, nếu như cái này tiểu thiếp mang thai, kia thật xin lỗi, lão nương liền mẫu mang nhỏ đều muốn giết. Hiển nhiên cung đấu làm cho thủy tổ a. Từ Chiêu Bội ngoại trừ cấp Tiêu Dịch đoạn hậu, vẫn không quên cho hắn đội nón xanh. Nàng chẳng những theo tăng nhân tư thông, còn câu dẫn Tiêu Dịch tùy tùng mỹ nam tử Kỵ Quý Giang. Kỵ Quý Giang dọa sợ, hắn cảm khái nói: từ nương bán lão, còn đa tình a. Sở dĩ hai người này tại lịch sử bên trên lưu lại con gái rượu cùng từ nương bán lão hai cái thành ngữ, cũng không uổng công vợ chồng một trận. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Tiêu Dịch rất nhanh biết thê tử sở tác sở vi. Hắn soi vào gương, nhìn lấy chính mình đầu bên trên kia mênh mông đại thảo nguyên, tức giận vạn phần. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Hắn đã rời khỏi phẫn nộ. Thế là, Tiêu Dịch làm một kiện đại sự. Thành thành thật thật người đọc sách làm việc phương pháp quả thật một loại khác thường. Tiêu Dịch một không có ly hôn, hai không có ban được chết. Hắn ngược lại đem thê tử theo người khác làm loạn hành vi, dùng chính mình sinh hoa bút pháp thần kỳ từng cái viết lách xuống dưới. Hơn nữa còn đi tắt thành truyền đơn, thiếp đến vương phủ trên dưới đâu đâu cũng có. Vương phủ bên trên người đều sợ ngây người, còn có làm như vậy. Về sau, Từ Chiêu Bội độc chết Tiêu Dịch ái phi Vương thị, mà đôi người duy nhất nhi tử cũng trong quân đội chìm mất. Tiêu Dịch cái này mới buộc Từ Chiêu Bội nhảy giếng tự sát. Thê tử chết rồi, Tiêu Dịch còn oán hận không thôi, chuyên môn vì nàng viết lách một phần bài văn, đề mục gọi đáng phụ thu tứ phú. Tiêu Dịch không chỉ có ưa thích sáng tác, ưa thích nghiên cứu, hắn càng ưa thích siêu tầm. Phụ thân tại Kiến Khang thu thập đồ thư, hắn cũng tại đi công cán Giang Lăng thành thu thập đồ thư. Sau cùng Kiến Khang kia một bên thu sách 8 vạn quyển, Giang Lăng thu sách 7 vạn quyển. Có thể nói Trung Quốc cổ đại đến Lương Triều tất cả văn hóa điển tịch đều bị Tiêu Thị cha con bao quát trống không. Nếu như thiên hạ thái bình, Tiêu Dịch mặc dù hành vi có chút nghệ thuật, nhưng hắn khẳng định hội giống như phụ huynh tại Trung Quốc văn hóa trong lịch sử lưu lại hiển hách đại danh đi. Đáng tiếc, tốt vân dễ tán pha lê giòn rụm, phụ thân của Tiêu Dịch lúc tuổi già hoa mắt, ù tai. Chiêu nạp Bắc Triều một tên phản tướng Hầu Cảnh, chính là cái này Hầu Cảnh. Hắn khởi động Nam Triều lịch sử bên trên ác liệt nhất một trận phản loạn, trên cơ bản đem Giang Nam khối này giàu có chi địa trà đạp thành phế tích. Hầu Cảnh dẫn đầu phản quân Nam Hạ, vây khốn đô thành Kiến Khang. Lương Vũ Đế vội vàng hạ lệnh chư tử cần vương, nhưng chuyện kỳ quái phát sinh, hắn những cái kia hào hoa phong nhã, ra vẻ đạo mạo các con, chẳng những không có hết sức cứu phụ, ngược lại tự giết lẫn nhau. Bởi vì mỗi người bọn họ đều thấy được hy vọng, thấy được kế thừa hoàng vị hy vọng, nhi tử không trông cậy được vào. Hầu Cảnh phản quân rất nhanh liền công chiếm Kiến Khang, bọn họ chiếm lĩnh hoàng cung, cướp bóc đốt giết, trần lột trai gái, không chuyện ác nào không làm. Kiến Khang tòa này khi đó trên thế giới lớn nhất, giàu nhất thứ thành thị, bỗng nhiên đã trở thành địa ngục nhân gian. Lương Vũ Đế năm đó đã 86 tuổi, hắn mặc dù binh bại, nhưng thiên uy còn tại. Thế là Chiếu Hầu Cảnh tiến điện thấy mặt vua. Hầu Cảnh vốn là hung thần ác sát một kẻ võ phu, mà Lương Vũ Đế lúc này đã thành trong lòng bàn tay của hắn chi vật. Hầu Cảnh hỗn bất lận khu vực 500 giáp sĩ, còn vũ trang đầy đủ, đương đầu đao chấp mũi nhọn, hung tợn đi vào trên điện. Có thể là lúc Hầu Cảnh nhìn thấy sừng sững ngồi ngay ngắn bảo tọa lão hoàng đế lúc, hắn bỗng nhiên không giải thích được biến sợ. Hắn vốn là người thắng lợi, xoán nghịch người, hắn hiện tại nắm giữ lấy cái này lão ông sinh tử. Nhưng hắn chân run dữ dội hơn, nhất thời ở giữa ngay cả lời đều nói không lưu loát. Hắn như cái phổ thông thần tử giống như, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.